Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 540 Thế giới tinh thần tai phần cuối cùng xuất hồn gặp nhau. Từ xưa đến nay, nhân loại thậm chí cả động thực vật quá trình tiến hóa dài đằng đẵng, mà lại căn bản không phải chính mình tới chọn, là hoàn cảnh bức bách ngươi làm ra lựa chọn, tỉ như tại thời đại viễn cổ. Sinh vật biển hướng đi lục địa là bởi vì trong hải dương sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, mới bị ép tiến vào đã hóa thành động vật lưỡng thê, diễn sinh ra tới có thể trên đất bằng hô hấp phổi. Thế nhưng hiện tại, sinh mệnh khoa học tối cao đoan kỹ thuật đã có thể để nhân loại lựa chọn hướng đi. Đương nhiên, đây là một cái lúc đầu lý luận, hiện tại kỹ thuật còn chưa thể làm cho nhân loại mọc ra tới cánh, hoặc là toàn thân đều là giáp xác, mọc ra khác khí quan, có thể ở trong không gian sinh tồn. Bất quá, tại trí tuệ nhân tạo suy tính bên trong, đã có một ít nhân loại tiến hóa đến ngàn vạn năm, thậm chí ước năm về sau mô hình, tại đủ loại sinh tồn trong hoàn cảnh, nhân loại quá trình tiến hóa không giống nhau. Nếu như toàn cầu biến hóa, bởi vì công nghiệp hóa sinh ra sương mù khói mù nghiêm trọng, như vậy nhân loại hội dần dần tiến hóa đi ra lông mũi rất dày mà dài. Phổi gàng là có thể sinh ra mạnh mẽ loại bỏ hệ thống. Mà nếu như địa cầu sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, tại hết sức tương lai xa xôi bên trong, nhân loại nếu như không diệt hết, thậm chí có khả năng trưởng thành toàn thân giáp xác, có thể bay lượn đến trong thái không kỳ quái sinh vật. Đây đều là thông qua trí tuệ nhân tạo mô phỏng hoàn cảnh cùng tiến hóa gen tới tiến hành mô phỏng. Tô Kiếp cũng thường xuyên dạng này mô phỏng. Hắn hiện đang tự hỏi chính là nhân loại tương lai tiến hóa hướng đi, thậm chí như thế nào mới có thể gia tốc tiến hóa. Ở địa cầu tháng năm dài đằng đẵng bên trong, tiến hóa thủy chung là một cái chủ đề. Có lẽ còn có cái khác một chút thần bí nhân tố tới quấy nhiễu tiến hóa, nhưng thủy chung đều theo chiếu một loại quy luật phía trước tiến vào. Tô Kiếp đứng tại loại độ cao này đến xem, công phu, cách đấu, quyền pháp, thậm chí cả thế giới tinh thần tu hành đều trở nên hết sức nhỏ bé. Đương nhiên, thế giới tinh thần tu luyện đến cảnh giới nhất định về sau, như UD nói tới, có thể giải tỏa trong cơ thể rất nhiều quyền khống chế. Thậm chí có thể khống chế chính mình dài cao, biến thấp, cường tráng, hấp thu dinh dưỡng trình độ, mỡ sinh trưởng, thần kinh vận động mạnh yếu, cảm xúc dẫn đến, thậm chí còn có nội tiết cân đối. Này chút cũng có thể gia tốc tiến hóa. Tô Kiếp, người nói người thông qua công phu phương diện tu hành có thể tiến hóa đến cái gì trình độ? Joss biết mình không phải Tô Kiếp đối thủ. Tinh thần cảnh giới phương diện càng là chênh lệch rất nhiều. Nhưng hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tỉ như ta huấn luyện viên, thông qua tinh thần của mình khống chế, có thể làm được hứa bao nhiêu thần kỳ mà không thể tưởng tượng nổi động tác đến. Tim của hắn, phổi công năng, đại não các loại khí quan đều đã cùng nhân loại bình thường, thậm chí cả ám thế giới quý đều khác nhau rất lớn. Hắn nói, nhân loại có khả năng bằng vào tinh thần của mình cảnh giới tới tạo nên thân thể các loại địa phương, thậm chí là cải biến chính mình khí quan. Bất quá, hoàn cảnh bây giờ thích hợp nhân loại kết cấu, nếu như tiến hành vượt mức quy định tiến hóa, chỉ sợ ngược lại sẽ làm hoàn cảnh chỗ gạt bỏ. Không sai, có phương diện lo lắng. Này kỳ thật ở Trung Quốc cổ đại tu hành lý niệm bên trong cũng có tương tự. Liền là thiên địa bất dung, tất có kiếp số. Trung Quốc cổ đại trong truyền thuyết thần thoại, có một ít tu luyện đến cực điểm người, liền sẽ gặp phải đủ loại kiếp số. Hoặc là lôi tới bổ hắn, hoặc là gió tới thổi hắn, hỏa tới đốt hắn, người tới giết hắn. Như mỗi một loại này, Tô Kiếp nghĩ tới cổ đại một chút tu hành truyền thuyết. Hiện tại hắn phát hiện, cổ đại rất nhiều tư tưởng cùng khoa học tiến hóa lý luận không mưu mà hợp. Chỉ là cổ đại không có cụ thể chi tiết, toàn bộ bằng vào chính mình tưởng tượng mà thôi. Nhưng cổ nhân tại thời gian dài nếm thử bên trong, cũng là tìm được một chút chính xác lý luận hướng đi. Người đối binh khí quen thuộc chưa quen thuộc? Josh hỏi, tỉ như thanh kiếm này, người có thể biết bao nhiêu loại kiếm thuật? Josh thanh kiếm cầm lên, tiện tay ném cho Tô Kiếp. Tô Kiếp ngón tay khẽ động, cổ tay rung lên, kiếm chạy tới chạy lui. Điểm đâm đón đỡ chém vào chiêu chọc ép các loại thủ pháp luân phiên thi triển. Toàn bộ kiếm phảng phất là bị khí lưu vô hình thao túng. Tại chung quanh thân thể lăng không trôi nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra ngoài giết người. Đây là cái gì kiếm thuật? Josh run sợ hỏi, để cho ta cảm giác ngươi là đang chơi thủy tinh cầu. Đây mới thật sự là phi kiếm. Thủy tinh cầu chơi đến cao thâm, đích thật là có khả năng chơi đi ra lăng không trôi nổi. Vô cùng kỳ diệu linh tính cảm giác, nhưng sắc bén bảo kiếm cũng có thể chơi như vậy. Là nhường Josh không ngờ rằng, đây là ta nhìn ngươi kiếm thuật, tăng thêm chính mình theo chơi thủy tinh cầu, quậy tung bút, tạm thời sáng tạo ra một bộ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia không có lực sát thương gì, thuần túy là bản thân tu luyện, dùng đủ loại xảo diệu thủ pháp cùng thân pháp, khiến cho kiếm quay quanh tự thân trên dưới quanh người xoay tròn. Tại đây luyện kiếm quá trình bên trong, người rất dễ dàng liền cùng kiếm tạo thành một loại cộng minh. Tựa hồ là kiếm tại tự động bay lượn, ấp ủ linh tính, đột nhiên một ngày nào đó, công phu tốt, kiếm mang theo chính mình liền vèo một tiếng, phá không bay đi. Tô Kiếp nói, ngươi có khả năng thông qua môn kiếm thuật này luyện tập, nắm chính mình đối với binh khí cảm ngộ tăng lên rất nhiều lần. Bất quá, ngươi lúc đầu luyện tập thời điểm, tốt nhất là đối tấm gương, dạng này mới có thể dùng phát hiện mình kiếm cùng thân thể cộng minh tình huống. Ta nhìn một chút, ngươi mặc dù đạt được tai phần tiên sinh chỉ bảo, nắm binh khí linh tính dung nhập thân thể của mình, nhưng chiêu thức phương diện vẫn có một ít khiếm khuyết, ước chừng là tai phần tiên sinh liền là lấy ra như thế một cái suy nghĩ. Vậy ngươi tới làm thí nghiệm. Hắn cũng không có nắm tinh lực đều đặt ở binh khí nghiên cứu phía trên. Tô Kiếp đây là tại căn cứ tai phần đại thủ lĩnh lý luận, cải tiến kiếm thuật tu hành. Kiếm chính là văn minh biểu tượng, không riêng gì vũ khí, còn là một loại lễ nghi. Cổ đại người đọc sách đều muốn bội kiếm. Tô Kiếp lại nói, người tu hành cũng là luyện tập kiếm thuật. Nhật Bản võ sĩ đao, mặc dù là đao, nhưng đao pháp cũng xưng là kiếm đạo, cho nên thanh kiếm luyện tốt về sau, binh khí khác cũng đều không nói chơi. Kiếm thuật này huyền diệu, Trương Mạn Mạn cũng thấy nhìn, mà than thở, nàng muốn trở về luyện tập một phen. Bằng vào trực giác, nàng cảm giác được tu luyện môn kiếm thuật này, tự thân tinh thần cảnh giới có khả năng có cực đại trình độ tăng lên. Nàng là tuân theo này võ vận long mạch khí số người. Tại tự thân thế giới tinh thần bên trong, đối với công phu vô cùng nhạy cảm, bất luận cái gì công phu, chỉ cần xem một lần, liền hoàn toàn có thể hiểu ý cảnh, hướng đi, thậm chí là chân tướng. Hiện tại Tô Kiếp bộ kiếm thuật này, nàng lập tức liền biết chỗ tinh diệu trong đó, quả thực là vô thượng luyện thần chi diệu pháp. Bộ kiếm thuật này cũng không thể đủ tiến hành công kích, nhưng thích hợp nhất tu hành, chân chính nắm cổ đại kiếm tiên chân lý hiện ra đi ra. Ngự kiếm phi hành, nhân kiếm hợp nhất, ngàn dặm chạm người, kiếm đi long xà, phích lịch ánh bạc, vuốt vuốt thủy tinh cầu rất nhiều thần tùy động tác dung nhập trong đó về sau. Kiếm đã không phải là kiếm, mà là có linh tính. Tùy thân trôi nổi long xà, Tô Kiếp nắm bộ kiếm thuật này diễn luyện một phen về sau. Đột nhiên kiếm quang lóe lên, rời khỏi tay, bút cắm thẳng vào trong vách tường. Đều nhớ không? Tô Kiếp hỏi, dĩ nhiên, Josh gật đầu, lại nói, nơi này có rõ ràng cao tốc quay phim, có thể bắt ngươi bất kỳ một cái nào động tác, vậy ngươi bắt đầu luyện tập đi. Tô Kiếp gật đầu, nếu Tai Phần tiên sinh sau nửa giờ mới đi, vậy ta còn khả năng tìm được hắn. Tô Kiếp, ta huấn luyện viên cũng chưa chắc liền là Tai Phần tiên sinh. Hắn chưa từng có nói qua hắn là ai. Có lẽ hắn là một cái khác cũng nói không chắc. Josh đột nhiên nói, cái này ta so ngươi rõ ràng. Tô Kiếp cười, hắn cùng Trương Mạn Mạn đi ra ngoài. Josh quyết tâm cắm rễ tại đây bên trong. Tô Kiếp hết sức vui mừng. Đại biểu cho hắn tìm được một loại chính xác nhân sinh giá trị cùng con đường. Tại đây bên trong tu hành, tương lai tiến bộ không gian cực kỳ to lớn. Đờ Vanh Si không đi Fion học tập, cũng chưa chắc là có thể trở thành văn hóa phục hưng tam kiệt. Nghệ thuật tay cự phách, từ nơi này đi ra, Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn tản bộ thức đi. Bọn hắn xuyên qua trên trấn đủ loại đường đi, thưởng thức nơi này phong cảnh. Hiện ở chỗ này vô cùng phồn hoa, hàng loạt du khách nước ngoài lại tới đây xuyên qua, chụp ảnh, thậm chí là trực tiếp. Tại trên trấn có một con đường, là võ quán một con đường, toàn bộ đều là loại kia đại viện thức kiểu Trung Quốc võ quán. Chỉ cần là du khách lại tới đây, có thể đi vào bái sư học nghề. Đây là Hạc lão làm ra một cái dây chuyền sản nghiệp. Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn nhìn thấy từng nhà thái cực quyền quán, hình ý quyền quán, bát quái trưởng quyền quán, thông bối quyền, đường lang quyền, hoa mai quyền, thất tinh quyền, bông vải quyền, bát cực quyền, các loại võ quán, toàn bộ đều có. Mỗi cái võ trong quán đều có một cái hoặc là mấy cái quả đấm sư. Rất nhiều người ngoại quốc đều lại tới đây ở thêm mấy ngày học tập võ thuật, 3 năm ngày đến học tập đến một bộ 6 lỗ võ thuật, có thể trở về nơi chính mình hội Trung Quốc công phu. Tô Kiếp phát hiện, này chút võ trong quán quyền sư, phần lớn đều hoàn toàn chính xác có công phu thật, cũng không là loại kia hàng lầm đại sư. Đằng trước liền là quảng trường, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tô Kiếp xuyên qua đầu này võ quán đường phố, liền thấy này hạch tâm, công phu quảng trường. Lúc đó Tô Kiếp liền cảm thấy, nơi này nên đều sách thiên, thành lập một cái quảng trường mới có thể dùng tụ tập võ vận, nhưng hắn không có loại lực lượng này, bất quá Hạc lão làm được. Quả nhiên quảng trường thành lập về sau, nơi này du lịch sản nghiệp đều chiếm được cải thiện cực lớn, đã trở thành một cái dấu hiệu. Quảng trường lên khắp nơi đều là du lãm người, nhất là dùng người nước ngoài chiếm đa số. Rất nhiều người nước ngoài thành đoàn tại quảng trường lên luyện tập công phu, quay chụp video, nắm nơi này phong thổ truyền bá đến toàn thế giới. Làm sao quảng trường bên trên một cái người không có? Đột nhiên, Trương Mạn Mạn nói, trong mắt của nàng, toàn bộ quảng trường trên không trống rỗng, không có một ai. Tô Kiếp tâm linh khẽ động, bởi vì hắn phát hiện, quảng trường lên khắp nơi đều là người, mà Trương Mạn Mạn lại không nhìn thấy một người. Cái kia chỉ có một vấn đề, liền là tinh thần bị nhân quấy nhiễu. Trương Mạn Mạn hiện tại là thứ 8 cảm giác cường giả, mà lại ở chỗ này, còn bị địa khí long mạch che chở, trên cơ bản không có khả năng bị nhân quấy nhiễu thế giới tinh thần. Bởi vậy rõ ràng, cái kia quấy nhiễu nàng thế giới tinh thần người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tô Kiếp trong nháy mắt liền tiến vào Trương Mạn Mạn thế giới tinh thần. Hắn cũng nhìn thấy, toàn bộ quảng trường trên không không một người. Sau đó, tại cái kia to lớn vũ tăng tượng nặn phía dưới, xuất hiện một người, người này mang theo mặt nạ, căn bản thấy không rõ lắm tướng mạo là cái gì, thậm chí liên thể hình đều một hồi cao, một hồi thấp, một hồi béo, một hồi gầy. Tô Kiếp cũng không kỳ quái, bởi vì hắn biết, đây là tại thế giới tinh thần bên trong hình ảnh. Tai Phần tiên sinh, Tô Kiếp tại Trương Mạn Mạn thế giới tinh thần bên trong mở miệng. Ngươi vẫn là không cách nào can thiệp thế giới tinh thần của ta. Xem ra cảnh giới của ngươi liền cao hơn ta ra như vậy một tia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.